tới luyện khí, nhưng địa hỏa luyện khí tính hạn chế rất lớn, nhất định phải là tại có địa hỏa lòng đất rung động, hỏa dẫn sơn các vùng mới có thể luyện chế. Môn này băng trích thuật chưa hẳn so hỏa hệ tu sĩ chân hỏa, địa hỏa cùng linh mộc lửa than uy lực càng cường đại. Thế nhưng thắng ở vô cùng thuận tiện, quả thực là đang tùy ý địa phương đều có thể triển khai phép thuật này. Nghĩ luyện liền luyện, chờ hắn đem đa bảo trong hồ lô băng hồ lô luyện chế ra đến, liền có thể gián tiếp thi triển băng hệ thủ đoạn, có lẽ có biện pháp thi triển ra môn này thần kỳ pháp thuật. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.